Lãnh đế độc y chương 61, vẻ mặt hung ác nham hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Lãnh Huy Ba T Beta TRGTRGND 96 Tử Cầm thấy nàng sau khi nghe được tên Tử Tình thì thần sắc liền căng thẳng, không khỏi cười lớn thành tiếng. Xem biểu tình muội cứng ngắc như vậy, nào có giống bình thường. Từ năm ấy, sau khi muội cùng Tam sư huynh bị nàng ta đâm thọt một nhát thì mỗi lần nhắc tới nàng ta muội liền biến sắc, thật không biết rốt cuộc là muội vì cái gì mà sợ nàng ta. Như thế, nghe vậy, Từ Xa giật giật đôi môi anh đào phấn nộn nhưng lại không nói gì, ngược lại chậm rãi cúi thấp đầu xuống. Sợ nàng, cái gì, chính mình cũng không biết, chỉ là từ đó về sau, mỗi khi gặp lại nàng ta thì trong đáy lòng luôn đều có chút sợ hãi khó hiểu. Nhất là, khi vừa tiếp xúc với ánh mắt bình tĩnh mà trong trẻo nhưng lạnh lùng của nàng, thì ngay tức khắc cái cảm giác ấy lại càng trở nên mãnh liệt hơn. Khóe mắt mang ý cười đột nhiên lưu chuyển, thoáng nhìn thấy một bóng dáng màu hồng, Tử Cầm không khỏi kinh ngạc nói. Ủa, đó là ai? Sao mà lại ngã xuống đất? Thanh âm vừa buông xuống, không đợi Từ Xa quay đầu lại liền kéo tay nàng chạy sang hướng bên đó. Sư tỷ tỷ chậm một chút, còn chưa kịp nhận rõ tình hình, Từ Xa vốn định quay đầu lại để nhìn xem, ai ngờ nàng lôi kéo đi như vậy khiến cho bước chân hơi lảo đảo, cũng may là nàng đã nhanh chóng ổn định bước chân nên mới có thể đứng vững được, kéo Từ Xa đến gần, trên khuôn mặt nhỏ nhắn, diễm lệ của Tử Cầm không khỏi kinh ngạc, nhìn thấy dung mạo cũng không được tính là xa lạ kia, nàng kinh ngạc hô nhỏ ra tiếng. Bạch Giật Sư, huynh, làm sao có thể là Bạch Giật Sư huynh, nghe nói như thế Tử Xa cũng giật mình, vội vàng nhìn lại, nhưng cũng không khỏi kinh ngạc hô nhỏ. Tại sao Bạch Giật Sư huynh lại nằm ở đây? Tuy rằng các nàng cùng Bạch Giật Sư huynh cũng không phải rất quen thuộc, nhưng mấy năm qua hắn cứ cách một đoạn thời gian liền chạy qua chỗ Tử Tình. Nhưng, mà sao hắn lại có thể nằm ở trong này? Đã xảy ra chuyện gì sao? Nhanh, trước nâng huynh ấy dậy rồi nói sau. Tử Cầm nói xong vội vàng ngồi xổm xuống nâng Bạch Giật đang nằm trên mặt đất lên, Từ Xa đứng một bên thấy thế cũng vội vàng chạy tới hỗ trợ, cao thấp đánh giá một phen, thấy trên người hắn không có miệng vết thương, Từ Xa trừng mắt nhìn chăm chăm, có chút không xác định nói. Sư tỷ, Bạch Giật Sư huynh bị hôn mê sao? Nhìn dáng vẻ của hắn, hình như là bị hôn mê. Chỉ là, lấy thực lực của Bạch Giật Sư huynh thì làm sao có thể tự dưng bị hôn mê? Mà, còn là hôn mê ngay trên núi Lăng Phong của bọn họ. Sư huynh, Bạch Giật Sư huynh tỉnh tỉnh, Tử Cầm lắc lắc thân thể hắn, một bên không ngừng gọi. Nàng vẫn luôn thích Bạch Giật Sư huynh, nhưng ai ngờ trong mắt hắn chỉ tồn tại một mình Tử Tình, bình thường cho dù là gặp nàng thì nhiều lắm cũng chỉ là chào hỏi xã giao mà thôi, có khi lại ngay cả một câu bắt chuyện cũng đều không có, lần này có thể gần gũi tiếp xúc với hắn như vậy thì vẫn là lần đầu tiên, nghĩ vậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp không khỏi hơi hơi nổi lên một tầng đỏ ửng, đôi mắt đẹp xấu hổ có chút khiếp sợ, hiển lộ vô vàn tư thái của một tiểu nữ nhi. Cảm giác có người đang chạm thân thể hắn, Bạch Giật còn chưa kịp khôi phục lại thần thức thì theo bản năng trước tiên đó là vươn tay phất một cái, một cỗ hơi thở huyền khí từ trong ống tay áo hắn bắn ra, làm hai người đang vây quanh bên cạnh hắn không có phòng bị nên bị mạnh mẽ đánh bay ra ngoài. Bang bang, ôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tiếng bang bang do có vật rơi xuống đất vang lên cùng với tiếng hô đau đớn truyền đi trong không khí, Tử Cầm cùng Tử Xa không có phòng bị đã bị đánh văng ra ngoài, đang xoa xoa thân thể đau đớn, chậm rãi chống đỡ. Ngồi dậy, ủy khuất nhìn Bạch Giật bỗng nhiên mở to mắt, vẻ mặt lên án. Trong câm lặng, bỗng nhiên đôi mắt hoa đào mở ra, trong mắt lóe lên tia sáng hung ác nham hiểm, mang theo hàn quang tàn nhẫn đảo qua chung quanh, cuối cùng dừng lại trên người Tử Cầm cùng Tử Xa đang ngồi bẹp dưới mặt đất, rồi ánh mắt hung ác nham hiểm mới chậm rãi biến mất. Tinh quang nội liễm, thay thế là sự nghi hoặc, sao lại là các ngươi? Tại sao ta ở chỗ này? Vừa rồi là xuất phát từ bản năng cảnh giác, trước khi hắn kịp ý thức rõ ràng thì thân thể đã làm ra công kích, chỉ là không nghĩ tới thế nhưng sẽ là hai người các nàng. Bạch Giật Sư huynh, chúng ta luyện võ trở về, thấy huynh nằm té trên mặt đất nên liền qua xem, ai ngờ huynh lại ra tay với chúng ta. Giọng nói Tử Cầm đầy ủy khuất, xong rồi mới cùng Tử Xa ngồi bên cạnh giúp đỡ lẫn nhau đứng lên, giơ tay vỗ vỗ đi bụi đất dính trên quần áo. Nghe, nói như thế, đôi mắt hoa đào chậm rãi khép lại, một tay đặt lên trên trán, cảm thấy đầu còn có chút choáng váng, nhớ tới một màn trước khi hắn choáng váng hôn mê đi, lúc ấy, là do Tử Tình dùng dược với hắn, Biết Từ Tình thường đi qua dược cốc cũng thường xuyên đi hái thảo dược ở khắp nơi trên Thanh Sơn, nhưng lại không nghĩ tới nàng thế nhưng có. Được loại mê dược lợi hại như vậy, ngay cả hắn mà cũng bị mê đảo trong. Nháy mắt, hơn nữa thủ pháp hạ dược kia lại vô cùng thuần thục làm ngay. Cả hắn cũng không nhìn ra được, nhưng mà chết tiệt nhất là, nàng cũng dám hạ dược hắn. Nghĩ vậy, trên khuôn mặt tuấn tú yêu nghiệt, không khỏi nổi lên một tầng hung ác nham hiểm, cả người nhất thời tản ra một luồng hơi thở nồng đậm làm cho người ta phải sợ hãi. Sư huynh, Bạch Giật sư huynh, hai người thật cẩn thận gọi, thấy hắn ngồi ở chỗ kia nhăn mày vẻ mặt suy nghĩ sâu xa, sắc mặt cũng âm trầm không. Ngừng biến hóa chỉ trong nháy mắt mà thân thể hắn đã phát ra một tầng hơi thở làm cho người ta sợ hãi, hai người các nàng không khỏi lui lại. Từng bước không dám tới gần bên người hắn quá mức. Bạch Giật, mặt âm trầm nâng mắt liếc nhìn hai người các nàng, rồi bỗng nhiên ống tay áo màu đỏ phất một cái, bóng dáng như quỷ mị bay thẳng lên, nhanh chóng lao tới hướng ngôi nhà tranh của Từ Tình. Hình như, Bạch Giật sư huynh đi tới chỗ Từ Tình, từ xa, đi chúng ta cùng đi xem. Đứng một bên, Từ Cầm thấy hắn đi đến chỗ Từ Tình, cảm thấy tò mò rốt. Cuộc là đã phát sinh chuyện gì liền muốn lôi kéo Từ xa cùng đi nhìn xem. Sư tỷ tỷ không thấy được khuôn mặt âm trầm đáng sợ của Bạch Giật sư huynh. Sao, nếu đi theo cẩn thận hắn sẽ chút giận lên hai người chúng ta, hay là thôi đi, Từ xa thấp giọng nói, nàng cũng không muốn tự tìm phiền. Toái à, nghe nói như thế Từ Cầm cắn cắn môi, chân dẫm xuống đất căm tức thấp giọng mắng. Đều là do tiểu tiện nhân Từ Tình kia, cả ngày quyến rũ Bạch Giật sư huynh. Từ xa vừa nghe nàng mắng, vội vàng kinh hoàng nhìn chung quanh, khi nhìn thấy không có ai mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sư tỷ, sao tỷ lại mắng nàng? Sư phụ từng căn dặn chúng ta không được gây phiền toái cho nàng, tận lực cố hòa hảo. Cùng nàng, nếu để cho nàng nghe thấy được những lời này thì cũng không. Tốt, hừ, muội sợ nàng, nhưng ta không sợ nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Cầm hừ lạnh một tiếng, khẽ nâng cằm nói. Thấy thế Từ xa hơi hơi nhíu mày, bộ dạng như muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng chỉ khẽ thở dài một tiếng rồi nói với nàng. Sư tỷ chúng ta đi tìm bọn đại sư huynh để cùng nhau luyện võ đi. Nói xong kiên quyết gấp, rút lôi nàng đi, bên kia khi Từ Tình thở nhẹ ra một hơi rồi. Mở mắt ra thì đã thấy trong phòng trống rỗng, chỉ còn lại một mình nàng, trong đôi mắt bình tĩnh không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc. Đều đi rồi, cúi đầu nhìn lại thân thể của mình, cảm thấy tất cả hơi thở huyền khí trong cơ thể đều đang tụ lại ở đan điền, thực lực phẩm giai đã bị nàng che. Giấu đi, trên gương mặt nàng không khỏi tràn ra một ý cười nhợt nhạt. Cứ như vậy, nàng cũng sẽ không cần lại lo lắng. Lập tức đứng lên cầm cây, kiếm gỗ đặt ở trước giường rồi đi ra ngoài, không có người quấy rầy tốt nhất chính là đi luyện kiếm pháp. Nhưng khi nàng vừa mới ra khỏi cửa đã thấy một bóng dáng màu đỏ mang theo một thân tức giận bay vút về phía nàng, nhớ tới một màn lúc trước tươi cười bên môi không khỏi có chút cứng ngắc, cách trương.